Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, thì ra là thế. Bess, dồn dập kêu to còn chưa đủ. Manzukic một bên chuẩn bị gia tốc, một bên đưa tay muốn banh, nhưng Bess làm bộ trọn truyền. Chân cạnh ngoài đột nhiên một đạn, bóng ra rơi xuống bên phải. Pha Phan cao tốc chen vào cầm banh trực tiếp đưa ra bóng lăn truyền trong. Xa một chút, Raul dùng một cước trượt giúp đem bóng đưa vào khung thành. Raul bò lên đến cười lấy cùng Pha Phan. Bess vỗ tay chúc mừng, mà Mandzukic hạ thấp đầu xuống kéo dài mặt đi đến một bên. Bess khóe mắt liếc qua mắt liếc không nói gì. Tại liên tục vào bóng trở thành toàn châu Âu hot nhất tiền vệ sau. Mandzukic rõ ràng có chút tung bay. Người một cái tốc độ không tính là bao nhanh trung phong tại phản kích bên trong thế mà không đi vị. Chí chạy mà là đưa tay muốn banh. Hơn nữa còn sợ hậu vệ nghe không được cao giọng hô. Bess đây là không biết rõ Mandzukic đang cùng câu lạc bộ tiến hành tục ước đàm phán sư tử há mồm đâu. Hoàn toàn chính xác. Bundesliga 10 vòng thi đấu tấn công vào 13 hạt vào bóng. 2 tháng rưỡi bên trong các hạng thi đấu sự tình tấn công vào 17 hạt vào bóng. Đó là cái đỉnh cấp tiền vệ số liệu. Đây là câu lạc bộ tại mua được Croatia tiền vệ vẻn vẹn không đến 3 tháng liền mở ra tục ước đàm. Phán nguyên nhân, nhưng đây cũng không phải là Mandzukic há miệng liền muốn đội bóng đỉnh củi lý do. Có thể tại Schalke 04 cái này loại nước Đức quốc nội nhà giàu câu lạc bộ đảm nhiệm tổng giám đốc. Peter ngoại trừ chuyên nghiệp năng lực quản lý bên ngoài, tại bóng đá phương diện cũng có không thấp nhận biết. Hắn đương nhiên biết rõ, Mandzukic từ kỹ thuật đặc điểm tới nói là một cái cần muốn giữa trận chuyển vận chuyền bóng chung. Phong, điên cuồng như vậy vào bóng suốt không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. 900 vạn lương một năm, cái này so Neuer cùng Bess cũng cao hơn một cấp bậc. Câu lạc bộ làm sao có thể tiếp nhận, nhưng Mandzukic không cho là như vậy. Bây giờ hắn cảm thấy mình mới là Schalke 04 NO1. Thậm chí ra sân tranh tài còn muốn cái cuối cùng ra sân. Kết quả bị đội trưởng Westerman kéo rồi ra ngoài. Ngày mai chính là đá với Partizan FK đội so tài. Trận đấu này quyết định Schalke 04 cái này trận đấu mùa giải Champions League hành trình có thể hay không tiếp tục. Mà Schalke 04 hôm nay sân huấn luyện là đối thủ chết đối đầu Belgrade Red Star đội cung cấp. Vì thế Hồng Tinh đội đặc biệt nghỉ một ngày nhảy ra rồi sân huấn luyện. Maga khó được không có nói trước công bố đội hình ra sân. Hắn trong lòng do dự là dùng Raul vẫn là Draxler. Đến mức Hobi đã liên tục 2 trận tranh tài không có tiến vào danh sách lớn rồi. Hôm nay trong đội phân đội đối kháng bên trong, Maga thử đi thử lại nghiệm rồi các loại tổ hợp. Thậm chí Pha Phan, Hao Tuấn Mẫn đều xuất hiện tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. 6 trộn phân tổ sau lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này Best trước người tam xoa kích là Hao Tuấn Mẫn. Draxler cùng Cavani, phạt góc bên trong, Mandzukic đánh đầu đỉnh bên trong cột cửa. Hawit một cái truyền dài mở hướng về phía trước trận. Cavani dựa vào mé Selder đánh đầu về đỉnh. Bess nhẹ nhõm cầm banh lắc mở rồi đội trưởng Westerman đưa ra nghiêng nhét bóng. Draxler cầm banh ra tốc nhưng không thể hất ra Asuto Uchida. Nhưng hắn lập tức chụp bóng quay người xuyên qua. Lúc này chạy tới Bess vừa vặn đúng chỗ. Chậc chậc, chỉ cần không tiết kiệm thể lực. Bess đúng chỗ suốt một mực xếp tại trong đội vị thứ nhất. Bên sân Hollerbeck híp mắt, hắn luôn có thể chạy đến chính xác vị trí bên trên. Đối mặt trở về thủ Pha Phan, Bess chơi rồi cái rất sức tưởng tượng lòng bàn chân kéo bóng. Sau đó mũi chân dùng sức vẩy một cái, bóng ra từ Matip đỉnh đầu bay qua. Một mực tại hướng ngang khẽ động Cavani rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn bước dài qua Matip, bộ ngực ngừng bóng sau, thân thể lớn biên độ nghiêng đánh ra một cái đặc sắc phản đạn bóng. Ha ha, Manhen lại mất bóng rồi. Bess chỉ không thể ngăn lại bóng ra Neuer. Quay đầu Tony đến cho ngươi thêm luyện. Tony Tapalovic là Neuer chuyên trách thủ môn huấn luyện viên. Là Sanker 04 thanh huấn xuất thân. Trường kỳ đảm nhiệm hai đội thủ môn. Là năm ngoái mới đổi nghề vì thủ môn huấn luyện viên. Neuer năm đó là tiểu đệ của hắn. Huấn luyện viên tổ một cái khác rất không có tồn tại cảm giác trợ lý huấn luyện viên Joseph A. Công. Nhỏ giọng nói, từ hiệu quả đến xem, Best cùng Edinson càng ăn ý, đặc biệt là phản kích lúc vị trí chạy. Trọng yếu nhất là người Uruguay chạy năng lực càng mạnh, Maga cùng Hollerbeck đều không nói chuyện. Hiện tại đội bóng hiện trạng quyết định bọn họ không có khả năng đem gần nhất chân nóng đến nóng. Lên Mandzukic phóng tới dự bị chỗ trên, vạn nhất Cavani biểu hiện kém, cái này nồi nấu khẳng định là huấn luyện viên tổ đến lưng. Nhưng sau 5 phút, dự bị đội lần nữa đánh ra hiệu suất cao phản kích. Draxler dọc theo đường biên phi nước đại 30m sau bên trong cắt ngang chuyền. Bess cùng Cavani vị trí chạy, ăn ý để cho người ta sợ hãi thán phục. Đối mặt Draxler xuyên qua bóng, Bess làm rồi cái lội bóng nhập cấm khu động tác sau đột nhiên một để lọt. Sau lưng Cavani đưa ra sau lưng bóng, Bess hất ra Matip xông vào cấm khu. Đối mặt xuất kích Neuer chân trái gảy nhẹ, mới vừa rồi còn tại ở ngoài vùng cấm Cavani xuất hiện ở phía sau điểm. Không người phòng thủ hắn nhẹ nhõm đánh đầu đính vào khoảng không. A Công dùng sức ho khan hai tiếng, Maga cùng Hollerbeck đồng thời vuốt vuốt cái mũi, nhưng vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Hai cái người ăn ý vị trí chạy để Matip, Westerman cùng Meselder đây đối với phòng thủ hậu phương ba góc hoàn toàn mất hết chú ý. Ngốc ngơ ngác theo lấy bóng ra chạy, nhìn lấy Cavani cùng Bess vỗ tay chúc mừng, Neuer bất mãn oán trách vài câu. Nhưng càng nhiều đồng đội đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Bất quá, một cái khác cấm khu bên trong, Mandzukic sắc mặt khó coi. Hắn đương nhiên biết rõ Bess tại trong đội địa vị cùng tác dụng. Cái khác không nói, chính mình 13 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng bên trong Bess trực tiếp kiến tạo 4 lần. Gián tiếp kiến tạo 5 lần, chiếm cứ gần tới 7 thành. Trở lại khách sạn lại bị Maga kéo đi mở rồi một lần chiến thuật hội nghị. Bess mới đi ăn cơm trở về phòng. Lần này hắn bạn cùng phòng là Cavani. Nhìn lấy Bess bật máy tính lên bắt đầu nghiên cứu Partizan FK đội trên một trận tranh tài video tư. Liệu, đang chơi điện thoại di động Cavani có chút không được tự nhiên. Loại cảm giác này, trước kia Rakitic từng có. Đoạn thời gian trước Draxler cũng có qua. Không ai ưa thích cái này loại ngồi cùng bàn. So với hắn ngươi có thiên phú, vẫn còn so sánh ngươi chăm chỉ. Bess đẩy cửa tiến đến Draxler ôm Bess bả vai. Hôm nay trong sân huấn luyện, ngươi cùng Edinson vì cái gì như vậy ăn ý? Muốn biết rõ nguyên nhân. Bess mắt liếc Draxler, sau đó liếc mắt nhìn đánh giá Cavani, nói à, nguyên nhân rất đơn giản, ta cùng Cavani là cùng một cấp bậc ngôi sao cầu thủ. Bess duỗi ra ngón tay cái chỉ chính mình, lại chỉ Cavani. Draxler ngẩn người mới phản ứng được, tức giận từng thanh Bess đẩy lên giường. Đây là rõ bao thực biếm a, nói ngươi Julian không phải cùng một cấp bậc. Julian, đừng để ý đến hắn. Cavani cười nói, ngươi cảm thấy Bess lời nói có mấy phần có độ tin cậy. Như thế, hắn là cái diễn viên, vẫn là cái chuyên nghiệp diễn viên mà. Draxler lầm bầm vài câu, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, Edinson, nghe nói ngươi là Bess tự mình điểm danh mời tới Sanker 04. Cavani phản xạ có điều kiện quay đầu đi xem Bess, mà Bess vậy nhìn thẳng qua tới. Chuyện này người biết không ít. Huấn luyện viên tổ phần lớn biết rõ, hơn nữa Bess có mấy cái bạn tốt cũng biết rõ, tỉ như Cruz cùng người đại diện Per, nhưng người biết cũng sẽ không quá nhiều. Liền đội trưởng Westerman cũng không biết rõ, chớ nói chi là Draxler rồi. Thật, Draxler trong mắt đi lòng vòng, xích lại gần nhỏ giọng nói, ta là nghe Fields nói. Hắn tựa như là nghe Mario nói, Mandzukic, thì ra là thế. Bess bĩu môi, hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì Cavani khỏi bệnh phục xuất sau. Mandzukic luôn luôn lôi kéo khuôn mặt, liền liền tại trong sân huấn luyện đều rất có muốn biểu hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.